Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 79, Nguyên Hy lửa giận. Tìm Côn Lôn nhất định là một món rất đại công trình. Có lẽ phải cuối cùng cả đời. Nếu như sư phụ bọn họ thật là đi tìm Côn Lôn, tìm sư tổ rồi, bọn họ chính là tốt nhất chứng minh. Mà sư tổ ta người này cũng tràn đầy mê đoán. Ngay cả hắn đến cùng phải hay không tồn tại ở trên thế giới này nhân, ta cũng không dám khẳng định rồi. Đối mặt ta đây loại quấn quýt ý tưởng, Thừa Tâm ca, nói một câu, sư tổ là nơi nào? Cũng không trọng yếu, ngươi quên Cao Ninh trong thơ viết sao? Hắn nói qua hắn là nhân. Chúng ta những thứ này đồ tử đồ tôn cũng không thể hoài nghi lão tổ nói chuyện a. Đúng vậy, vô luận sư tổ là cái gì, đều không cách nào che giấu hắn huy hoàng. Từ nhỏ sư tổ chính là chúng ta mấy cái thần tượng. Đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi quá. Ta sẽ mau thuật, không phải là cái gì bí mật. Ở chúng ta ở rừng trúc tiểu trúc sinh hoạt trong cuộc sống, Thừa Chân không chỉ một lần muốn ta vận dụng mau thuật, đem ta vương sư thúc biến ra. Nàng muốn sư phụ, ta không biết rõ làm sao cho Thừa Chân giải thích. Tuy nói chúng ta là đồng môn, nhưng như thế cách hành như cách sơn. Nếu quả thật có đơn giản như vậy, ta đã sớm đem sư phụ mời về trăm ngàn lần rồi. Ta nói cho Thừa Chân, thật ra thì mau thuật mới tới là một cổ ý chí. Cái gì là ý chí? Chính là cái này nhân tính cách, thói quen vân vân khắp mọi mặt tạo thành một loại đồ vật. Nhưng dù sao không phải là người kia, biết không? Có lẽ đặc định nhân vật xuất hiện sẽ kích thích một phần trí nhớ đoạn phim, cũng giống như là nhân vật giới thiệu. Cũng tỉ như, Thừa Chân, sống ở bao nhiêu năm, là ai, cùng ta quan hệ thế nào, nhưng không liên quan đến cụ thể chuyện. Hơn nữa, ta cũng xúc không đụng tới những ký ức toái phiến đó. Đây là bởi vì công lực sâu cạn nguyên nhân, biết không, Thừa Chân nói đến, nói cách khác, người dùng mao thuật có thể thay đổi ra một sư phụ nói cho ta lời nói. Nhưng người sư phụ này không phải là thật sư phụ. Tự giống với là một cái với sư phụ tính cách cái gì giống nhau như đúc nhân. Mang theo sư phụ bộ phận lực lượng, cùng một ít giải rác, trước ngắn gọn trí nhớ mà thôi, là không có khả năng cùng ta bình thường đối thoại. Nói bây giờ đang làm gì? Tại sao đi loại? Đúng không? Đúng a, ta mệt mỏi xoa xoa chân mày. Thật ra thì rất nhiều lần, ta đều muốn bày cái lục tượng cơ ở nơi đó. Sau đó dùng mao thuật mới tới sư phụ. Sau đó cho làm bản sao. Tuy nói đó là ta dáng vẻ. Tuy nói đây chẳng phải là thật sư phụ. Nhưng cũng có thể hóa giải một ít ta nhớ nhung. Sư phụ còn có sư tổ bức họa. Mà ta có cái gì? Ta ngay cả thấy vật nhớ người đều làm không được đến. Thừa Chân có chút thất vọng tựa vào thân ta cạnh trên lan can. Trong một đôi tròng mắt tất cả đều là bi thương. Lòng ta cũng đi theo nói ra đau đớn một chút. Nhưng ta là sư huynh. Ta nói rồi ta mang theo mọi người cùng nhau tìm sư phụ. Ta chỉ có thể tận lực biểu hiện bình tĩnh. Cho nên, ta quẹt một cái Thừa Chân mũi. Sau đó nói đến, sau này cũng hầu như là sẽ mời tới xem một chút. Ít nhất phải chắc chắn một chút các sư phụ sinh tử. Có thể ngươi cũng biết bọn họ lần này đi. Nói là nguy hiểm. Nếu như ta vận dụng mao thuật, sẽ liên lụy đến bọn họ. Người cũng biết được mời người sẽ lâm vào suy yếu. Cho nên, sau này mời cũng nhất định phải chọn một cẩn thận từng ly từng tí thời gian. Hơn nữa, không thể mời sư phụ ta loại chiến đấu này hình. Chiến đấu hình, ha ha, chấm ngoặc kép, Thừa Chân bị ta chọc cười. Nhưng là sau một khắc nàng bỗng nhiên liền không cười. Bởi vì chúng ta đồng thời thấy một cái nổi giận đùng đùng nhân đứng ở chúng ta rừng trúc tiểu trúc cửa, là Nguyên Hy. Nàng tại sao như vậy phẫn nộ? Ta trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Nguyên Hy lại bạch bạch bạch chạy lên rồi hành lang dài, chạy thẳng tới trước mặt của ta. Sau đó bắt được ta cổ áo liền giống đến. Trần Thừa Nhất, lẽ ra ngươi nên là đại sư huynh, có đúng hay không? Ta nhất thời có chút không phản ứng kịp. Nguyên Hy nha đầu này thế nào? Nhưng là còn không cho ta nói chuyện. Nguyên Hy vừa giận tức giận mắng đến. Trần Thừa Nhất, ngươi người đại sư này huynh ta không phục. Ngươi vi phạm sư môn quy củ. Ngươi nên chịu phạt. Ta thế nào? Đã kéo tới sư môn quy củ lên. Nghiêm trọng như vậy, ta hơi có chút cau mày. Nguyên Hy kích động như vậy nháo trò. Tất cả mọi người đều đi ra. Thừa Chân cùng Thừa Tâm vội vàng khuyên nhủ đến đem Nguyên Hy kéo ra. Khuyên giải an ủi đến có lời từ từ nói. Như Nguyệt Lôi kéo cằm ngồi ở trên lan can. Hai cái chân đặng a đãng. Giống như khi còn bé một dạng một bộ xem kịch vui nghịch ngợm sức lực. Thừa Chân ca, ho khan một tiếng, chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng từ từ đi tới. Hài hước nói đến, nếu không, Thừa Nhất a, ngươi liền đem người đại sư này huynh nhường cho ta chứ. Tuệ Căn Nhi nhìn một cái là Nguyên Hy, không khỏi giống to đến. Nguyên Hy tỷ, Trương Hải Yến như thế nào đây? Hắn đây má nó Trương Hải Yến là ai? Tại sao lại nhô ra một cái Trương Hải Yến? Tâm lý ta hơi có chút tức giận. Dù sao Nguyên Hy xông lại không phân tốt xấu liền hướng ta một trận mắng. Nguyên Hy phỏng chừng cũng không hết giận. Hai chúng ta đồng thời đối với Tuệ Căn Nhi giống đến. Im miệng, Tuệ Căn Nhi thoáng cái ủy khuất liếc miệng. Chớp mắt to, ủy khuất hết sức. Thừa Tâm ca, kéo ra Nguyên Hy sau khi đã thong thả tựa vào hành lang dài trên lan can. Hai tay túi phụ. Một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn dáng vẻ nói đến. 13 tuổi nam hài tử rồi. Giả trang cái gì dễ thương. Vừa mà đi ngang. Tuệ Căn Nhi càng là ủy khuất tột đỉnh. Như Nguyệt khanh khách cười. Từng thanh Tuệ Căn Nhi kéo qua đi. Nói đến. Đừng để ý đến bọn hắn. Như Nguyệt tỷ tỷ thương ngươi a. Như Tuyết hay lại là kia một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Chẳng qua là đi tới từ từ giúp ta làm theo bị Nguyên Hy mới vừa rồi kéo loạn cổ áo. Không nói một lời. Cuối cùng, mới nói rồi ba chữ. Thật tốt nói. Này đầy đất lông gà dáng vẻ a. Đầu ta ra đều tại tê dại. Phát giác thật không hổ là một bầy hậu nhân. Sắp khoa đả ngộn. Không đứng đắn dáng vẻ chúng ta cũng được công thừa kế đi xuống. Bên kia Thấm Hoài vẫn còn ở quặng mặt lại. Cha hỏi đến Tuệ Căn Nhi, biết điều cho ca nhi ta giao phó ngang. Trương Hải Yến là ai? An tĩnh, ta rốt cuộc không nhịn được gân giọng hô to một tiếng. Sau đó tất cả mọi người đều ngây ngần, duy trì không tới một giây đồng hồ. Sau đó mọi người rất ăn ý lại không để ý tới ta. Vẫn là làm chuyện của mình nhi. Xuất sắc xuất hiện, ta đại sư này huynh còn thật thất bại. Ta chỉ được kéo qua Nguyên Hy. Nói đến, người có thể hay không có chuyện gì thật tốt nói với ta. Vừa lên tới kéo cái gì cổ áo à? Lần sau ngươi không phải trực tiếp lột y phục rồi hả? Nguyên Hy bị ta giận đến không nói gì. Cắn răng nói một câu. Ngươi hãy cùng Thấm Hoài học được lưu manh. Ai bái quần áo ngươi? Bên kia Thấm Hoài nghe. Đã tại giống đến. Nguyên Hy, ngươi nói chuyện được phụ trách ngang. Người nào không biết anh em năm đó ta là đã ra tên thanh thuần dễ thương ngây thơ tiểu lang quân. Từ đi theo Trần Thừa Nhất, anh em ta coi như là một đóa hoa sen. Vậy, chấm ngoặc kép, không nói, ta cùng Nguyên Hy lần nữa rất ăn ý nghiêng đầu qua. Đối với Thấm Hoài giống lên một câu, im miệng, Thấm Hoài rụt cổ một cái. Không nói lời nào, Nguyên Hy bên kia là nói đến, các sư phụ đều không thấy. Các người đều tới, đều tại sao không người nói với ta? Tại sao? Trần Thừa Nhất, năm đó là ngươi tự mình dẫn ta vào cửa. Mỗi một sư phụ cũng hết lòng dạy ta. Chẳng nhẽ ngươi không nhận ta là tiểu sư muội ngươi? Các sư phụ không có ở đây, liền không có quan hệ gì với ta. Sư môn quy định, đồng môn phải hữu ái, không phải kéo bè kết phái, bài xích người khác. Ngươi nói ngươi có phải hay không phạm vào môn quy? Ta thoáng cái á khẩu không trả lời được. Tất cả mọi người cũng nghe được lời nói này. Đi theo á khẩu không trả lời được. Nói thật, chúng ta thật không nghĩ tới thông báo Nguyên Hy. Này kỳ nguyên nhân, ta lại rõ ràng. Tuyệt đối không phải đem nàng bài xích ra ngoài rồi. Thứ nhất, là bởi vì ta môn quá tổn thương tâm. Cũng không có cân nhắc đến những chuyện này. Thứ hai. nguyên hy là phải chiếu cố nguyên ý, mà chuyện này hiển nhiên là, thật ra thì ta cũng không muốn kiếm cớ. Thành thật mà nói, chúng ta đúng là không nghĩ tới. Dù sao nguyên hy là sau đó nhập môn, cùng chúng ta từ nhỏ đi theo sư phụ trưởng không hề cùng dạng. Nàng không có rõ ràng sư phụ, chúng ta cũng liền, ta có chút áy náy. Muốn nói chút gì, nguyên hy cũng đã ngồi chồm hổm dưới đất khóc. Không quản các ngươi sao nghĩ, ta chính là mạch này nhân. Có câu nói một ngày vi sư, cả đời là cha, ta mỗi một sư phụ cũng đi theo thời gian dài như vậy. Bọn hắn cũng đều hết lòng dạy dỗ ta, đối với ta rất tốt. Các ngươi không thể chuyện gì cũng đem ta bài xích ra ngoài. Ta chính là đưa ba ba của ta hồi một lần lão ra. Liền bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy. Đại sư phụ chết rồi. Kỳ sư phụ hắn toàn bộ mất tích. Các ngươi những sư huynh này sư tỷ. Lại, chấm ngoặc kép, Nguyên Hy đã khóc không nói được. Tâm lý ta áy náy. Thoáng cái kéo Nguyên Hy. Nghiêm túc nói đến. Không cho khóc. Khóc cái gì? Chúng ta cho tới bây giờ không có không coi ngươi là sư muội. Chúng ta chẳng qua là quá mức thương tâm. Căn bản là không có nghĩ đến nhiều như vậy. Ta cũng thừa nhận, dù sao ngươi nhập môn vãn, không giống chúng ta đi theo mỗi người sư phụ cùng nhau lớn lên. Thật sự bằng vào chúng ta cũng đã muốn làm nhưng cho là. Chuyện này phiền toái như vậy, cũng không cần đem ngươi kéo vào rồi. Ngươi đã cũng nói như vậy. Sau này ta bảo đảm, chúng ta bất kể đi nơi nào, bất cứ chuyện gì, cũng sẽ mang ngươi. Thừa Thanh ca, cùng Nguyên Hy sống chung thời gian dài nhất. Giờ phút này hắn đi tới. Nhẹ nhàng là Nguyên Hy lau khô nước mắt. Nói đến, dạ, đều mang ngươi. Hơn nữa sẽ không để cho ngươi giống như tiểu sư cô. Chỉ tồn tại rồi vài năm. Sẽ không có. Chúng ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Thừa Chân cũng đi tới ôm lấy Nguyên Hy. Thừa Tâm ca, thở dài một tiếng. Nói đến. Thật ra thì sư phụ ta cùng Lý Sư Thúc còn thương lượng cho Nguyên Hy một cái thừa chữ lót. Đáng tiếc bọn họ lại như vậy vội vàng đi. Ai, thừa nhất, ngươi là đại sư huynh. Chuyện này, ngươi làm đi. Ta nhìn Nguyên Hy một cái lau nước mắt. Nói đến, ta nhất định là muốn một cái mang chữ lót tên. Bất kể ta tổ ra ra là ai, ba bà của ta lại là ai. Ta nhập môn, đây là mạch này nhân. Ba bà của ta cũng nói như vậy. Ta im lặng trong chốc lát. Sau đó nói đến. Cũng vậy. Ta mang ngươi nhập môn. Ta cho ngươi tự. Đây thật là nhân quả a. Vậy sau này liền kêu thừa nguyện đi. Thừa tái sư phụ bọn họ một cái mang theo tiếc nuối nguyện vọng. Kỳ vọng tiểu sư muội không có chết. Cũng thừa tái đời chúng ta nguyện vọng. Tìm tới sư phụ. Liền thừa nguyện đi. Được. Nguyên Hy rất dứt khoát đáp ứng. Sau đó nói đến, có tự, ta phải đi bái bai sư tổ. Bên kia, giọng nói của Thấm Hoài lại truyền tới. Còn muốn chạy, chạy thoát sao? Nói, Trương Hải Yến là ai? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.